Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Ai ưu tú hơn? Mặc dù Tần Thiên biết, Lạc Âm Tiên Cô tuyệt đối sẽ không để cho mình tùy tiện xảy ra chuyện, nhưng loại chuyện này tự thân vạn vạn muốn cảnh giác mới được. Dù sao, đến lúc đó có lẽ không đơn thuần là cùng cấp bậc cùng giới vương cảnh cường giả sẽ đến truy sát mình, thậm chí nói không chừng Trảm Linh cảnh đại năng cường giả cũng sẽ kìm nén không được xuất thủ. Còn có Huyết Ma Tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn phụ thân Trảm Linh cảnh cấp bậc cường giả tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình, những này đều muốn cảnh giác. Nói cho cùng, hay là mình bây giờ thực lực quá yếu, nếu là Tần Thiên hiện tại đã bước vào Trảm Linh cảnh sơ kỳ, hắn có niềm tin tuyệt đối tại tu chân giới, ngoại trừ Hảo Thiên Kính loại kia cấp bậc thượng cổ tiên khí, bất kỳ người nào đều không thể uy hiếp được mình. Hắn âm thầm quyết định. Lần này sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm kiếm một chỗ triệt để đem tu vi tăng lên mới được. Bằng không mà nói, ngay cả tự vệ thực lực đều không có. Lúc này, tất cả mọi người đã thanh tỉnh lại. Tất cả mọi người nhìn thấy, Lạc Âm Tiên Cô vậy mà lấy sức một mình thật đánh lui Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Về phần về sau trưởng giáo Chí Tôn xuất hiện, ngược lại là rất nhiều người đều không nhìn thấy. Bởi vì bọn hắn đều bị Lạc Âm Tiên Cô thi triển ra nhân quả chi lực rung động đến, mất phương hướng tâm thần, trong đầu chỉ có Lạc Âm Tiên Cô thanh âm. Thái Thượng Huyền Thanh Cung muốn giết hắn, như vậy, ta Linh Lung Phúc Địa chính là phải che chở hắn, ta Lạc Âm hôm nay ở đây cáo chi các vị, bắt đầu từ hôm nay, chư thiên thế giới tất cả đạo hữu, ai dám can đảm ra tay giết hắn, như vậy, chính là cùng ta Lạc Âm là địch, đến lúc đó. Cho dù ngươi chạy trốn tới tiên giới, ta cũng sẽ đem ngươi tìm tới đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lạc Âm Tiên Cô nhìn thoáng qua Tần Thiên, trong mắt đẹp tinh mang lấp lóe, chợt ánh mắt nhìn về phía mọi người, phát ra mênh mông thanh âm. Cái này một thanh âm, như là truyền khắp tu chân giới đông đảo đại thế giới, tựa hồ truyền đến trong tai của mỗi người đồng dạng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt liên tục đại biến. Vừa rồi tuyệt đại bộ phận người đều vẫn còn đang đánh tính lấy mấy người trúc thọ kết thúc về sau, chờ Tần Thiên ra ngoài bên ngoài, lại tìm cơ hội đem nó giết chết, liền có thể nhận lấy Thái Thượng Huyền Thanh Cung kích xù treo thưởng. Hiện tại tốt. Lạc Âm Tiên Cô vậy mà nói thẳng ra như vậy. Ai dám giết Tần Thiên chính là đối địch với nàng, không chết không thôi. Cứ như vậy, ai còn dám ra tay với Tần Thiên? Ngoại trừ tu chân giới cái kia số ít số mấy nhân vật bên ngoài, ai có thể chống lại nổi Lạc Âm Tiên Cô? Cái kia khổng lồ treo thưởng cố nhiên có thể hấp dẫn người, nhưng nếu là vì cái này mà cùng Lạc Âm Tiên Cô là địch, bị Lạc Âm Tiên Cô bị Linh Lung Phúc Địa truy sát, vậy thì không phải là bọn hắn mong muốn kết quả. Đặc biệt là Âu Dương Tuấn, sắc mặt của hắn cũng là liên tục đại biến. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng trong lòng lập tức liền từ bỏ ra ngoài Linh Lung Phúc Địa liền thông chi phụ thân ý nghĩ. Bởi vì hắn biết, liền xem như phụ thân hắn tới, chỉ sợ cũng phải giống như hắn quyết định. Đắc tội Lạc Âm Tiên Cô tuyệt đối là đồ đần hành vi. Hiện tại, trúc thọ tiếp tục còn lại chư vị tiếp tục dâng lên quà trúc thọ. Linh Lung Phúc Địa một đám trưởng lão kéo dài thanh âm tiếp tục hô. Liền như là sự tình vừa rồi tựa hồ chưa từng xảy ra đồng dạng. Bạch Cốt Ma Tông Tô Bố Y dâng lên quà trúc thọ Thái Thượng Huyền Thanh Cung Đường Cảnh Sơn Thái Thượng Trưởng Lão cánh tay một đầu. Đây là Thái Thượng Huyền Thanh Cung hàng trăm năm trước vây công ta Bạch Cốt Ma Tông Đường Cảnh Sơn cánh tay này bị phụ thân ta chém giết. Hiện tại hiến cho Lạc Âm Tiên Cô, mong rằng Lạc Âm Tiên Cô vui vẻ nhận. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, chỉ gặp Tô Bố Y cầm một tôn quan tài thủy tinh tài, ngang nhiên đi ra phía trước. Tôn này quan tài thủy tinh tài bên trong, phong ấm một cánh tay kia không ngừng mà đang giãy giụa tựa hồ, cánh tay này vẫn là còn sống. Nhìn tựa hồ thời khắc phải bay ra ngoài, lại hình như đây là một đầu yêu cánh tay, có thể tùy ý biến hóa. Nhìn thấy cánh tay này, Tần Thiên ánh mắt có chút co vào. Bởi vì hắn cảm giác được cánh tay này bên trong phát ra khí tức, phi thường đáng sợ. Lại là một cái trảm linh cảnh đại năng cường giả cánh tay, chỉ có trảm linh cảnh đại năng cường giả cánh tay rời đi thân thể về sau còn có thể duy trì cường đại như thế sinh mệnh lực. Một cánh tay Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão Đường Cảnh Sơn, ta nghe nói qua danh hào của hắn, hắn không phải Thái Thượng Huyền Thanh Cung hình phạt trưởng lão sao? Không nghĩ tới trăm năm trước hắn đã mất đi một cánh tay, lại là bị Tô Bố Y phụ thân chém giết. Đây chính là trảm linh cảnh cường giả cánh tay quá chân quý. Tô Bố Y phụ thân chính là ma đạo bên trong uy danh hiển hách Bạch Cốt lão tổ, hắn thực lực cường hoành phi thường, danh xưng ma đạo đệ nhất cường giả. Cái kia Đường Cảnh Sơn mặc dù thân là Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng lão, nhưng kỳ thật lực hay là so ra kém Bạch Cốt lão tổ, hắn bị chém xuống một cánh tay cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vậy cũng đúng, ma đạo có thể sừng sững nhiều năm như vậy không có bị diệt rơi, đủ để chứng minh ma đạo nội tình cùng thực lực, làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị Thái Thượng Huyền Thanh Cung công phá. Nếu là dễ dàng như vậy bị công phá, ma đạo đã sớm không tồn tại nữa. Cũng không biết Bạch Cốt lão tổ thực lực bây giờ đạt tới loại trình độ nào, nghe đồn cái này ma đạo đệ nhất cường giả, rất ít không xuất thủ, nhưng chỉ cần xuất thủ nhất định kinh thiên động địa. Lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có Lạc Âm Tiên Cô lợi hại như vậy. Kia là tự nhiên, Lạc Âm Tiên Cô chính là toàn bộ tu chân giới đủ để xếp hạng tiến vào 5 vị trí đầu đại năng, cho dù tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, đều là đệ nhất nhân. Hôm nay Thái Thượng Huyền Thanh Cung đại năng hạng người tới quấy rối về sau, càng chắc chắn thực lực của nàng cùng thanh danh thật sự là uy chấn thiên địa, chấn áp thập phương bát cực. Đừng nói những cái kia, cái này Tô Bố Y đưa ra lễ vật này cho đến trước mắt hẳn không có người có thể so sánh được đi. Không sai, dạng này một cánh tay, vừa rồi cái kia Long Thiên dâng ra Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử Huyền Minh linh hồn huyết nhục, liền chênh lệch nhiều lắm. Tô Bố Y lập tức kính dâng ra Thái Thượng Huyền Thanh Cung hình phạt trưởng lão Đường Cảnh Sơn cánh tay, trực tiếp đưa tới oanh động cực lớn. Tất cả mọi người lấy ra cùng Tần Thiên đưa ra lễ vật so sánh, chỉ cảm thấy Tô Bố Y món lễ vật này trực tiếp đem Tần Thiên so không bằng. Liền ngay cả trảm linh cảnh đại năng ở tiên thiên mấy cái cường giả cũng là lặng yên nghị luận. Lần này Bạch Cốt lão tổ phái ra nhi tử Tô Bố Y đưa tới Đường Cảnh Sơn cánh tay, hắn là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là nghĩ đến từ đó về sau lấy linh lung phúc địa như thiên lôi sai đâu đánh đó? Hẳn không phải là lấy Bạch Cốt lão tổ tính cách không biết hạ mình dưới người, dựa theo ý tứ, ta đoán hẳn là muốn theo linh lung phúc địa kết làm liên minh. Khả năng này rất lớn, dù sao, linh lung phúc địa cho tới nay cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung đều là đối thủ một mất một còn. Mà ma đạo cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung cũng là đối thủ một mất một còn, tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu mà. Lại nói tiếp, đề tài của bọn họ lặng yên ở giữa chuyển rời đến một vấn đề phía trên. Tô Bố Y cùng cái kia Long Thiên đến cùng ai ưu tú hơn? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 922. Ẩn tàng thủ đoạn. Vấn đề này vừa ra, mấy cái này đại năng cường giả lập tức suy tư. Ước tiên thiên mỉm cười, nói ra: theo ta thấy đến, tự nhiên là tiểu tử kia càng thêm ưu tú, hắn có thể tùy tiện đem huyết đồ đánh cho sống không bằng chết. Tô Bố Y thực lực muốn so huyết đồ thấp không ít, luận thực lực Tô Bố Y đánh như thế nào qua được tiểu tử kia. Tu chân giới từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Cho nên, thảo luận một người xuất sắc trình độ, phẩm đức làm nhân cũng không phải là trọng yếu nhất. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Có đạo lý, bất quá lần này xem ra, Tô Bố Y tựa hồ muốn cùng cái kia Long Thiên cướp đoạt danh tiếng A, lần này dâng quà chúc thọ về sau. Lạc Âm Tiên Cô liền sẽ để đông đảo thanh niên tài tuấn đến một trận tỉ thí, bên thắng liền có thể thu hoạch được một môn vô thượng thần thông truyền thừa. Một cái trảm linh cảnh đại năng nhẹ gật đầu, nói ra. Tô Bố Y nhìn tựa hồ rất là tâm động, xem ra là muốn cùng Long Thiên tiến hành tranh đoạt, đây nhất định là Bạch Cốt lão tổ tính toán, Lão gia hỏa kia thật không đơn giản, cũng tương tự am hiểu suy tính chi đạo, đối với chuyện quá khứ vì lai tính toán cũng rất tinh chuẩn. Lần này hắn để cho mình nhi tử tới, khẳng định có một chút chắc chắn mới là. Tiên Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Coi như thế, thì tính sao? Ta còn là cảm thấy, Tô Bố Y muốn chiến thắng tiểu tử kia, tuyệt đối không có khả năng, coi như Bạch Cốt lão tổ lợi hại hơn nữa, cũng không hề có tác dụng. Ồ! Ứng đạo huynh, ngươi đây là lên tranh hùng tâm tư, ta biết. Tại tiên ma lưỡng đạo bên trong, ngươi cùng Bạch Cốt lão tổ suy tính chi đạo đều phi thường lợi hại. Bất quá lần này, ta ngược lại thật ra tin tưởng Bạch Cốt lão tổ khẳng định có hậu chiêu. Ta suy đoán cái kia Long Thiên không chiến thắng được Tô Bố Y. Một cái Trảm Linh đại năng cười nói ra. Bạch Cốt lão tổ chính là ta bạn tốt nhiều năm, ta đối với hắn ngược lại là có rất lớn lòng tin. Không bằng ta cùng ngươi nho nhỏ đánh cược một lần như thế nào? Đánh cược như thế nào? Tiên Thiên quạt xíp vừa thu lại. Cái kia ngược lại là đơn giản, ta cược Tô Bố Y lần này có thể chiến thắng Long Thiên, ngươi nếu là thua, ta cho ngươi một kiện trung phẩm đạo khí, trái lại, ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi một kiện trung phẩm đạo khí, như thế nào? Cái kia Trảm Linh đại năng vừa cười vừa nói. Mở miệng liền cược đạo khí. Thật lớn mà. Tiên Thiên cười một tiếng, nói ra. Bất quá ta thân là thiên đạo các chủ thượng phẩm đạo khí không dám nói, một kiện trung phẩm đạo khí, ta còn là tùy tiện có thể lấy ra theo ý ngươi lời nói. Đối với Tô Bố Y đưa ra ngoài lễ vật, Tần Thiên cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có chút ý tứ, ta đưa ra huyền minh linh hồn huyết nhục, cái này Tô Bố Y liền trực tiếp đưa ra thái thượng huyền thanh cung một cái thái thượng trưởng lão cánh tay, đây là tại cố ý cùng ta võ đài hay sao? Hẳn là, ta đánh bại dễ dàng huyết đồ chuyện này, thế mà không có chấn nhiếp tất cả cao thủ. Cái này Tô Bố Y, mặc dù cũng là tạo vật cảnh đỉnh phong, bất quá hắn cùng huyết đồ cùng so sánh, hay là kém không ít. Hắn nếu là cùng ta đối nghịch, không thể nào là đối thủ của ta, chẳng lẽ là bởi vì hắn phụ thân chỉ điểm. Hay là, cái này Tô Bố Y bản thân có được một loại nào đó thủ đoạn lợi hại. Tần Thiên có thể cảm giác được. Cái này Tô Bố Y cố ý làm như thế, là đang cùng mình đối nghịch. Trước đó tại Linh Lung Phúc Địa phía ngoài thời điểm Tần Thiên liền thấy qua Tô Bố Y xuất thủ. Biết đối phương có một kiện trung phẩm cấp bậc đạo khí, có thể triệu hồi ra một tôn Bạch Cốt thần ma. Nhưng, như vẻn vẻn chỉ là có được thủ đoạn như vậy, cái này Tô Bố Y còn chưa có tư cách cùng mình chống lại. Bởi vì trung phẩm đạo khí Tần Thiên cũng có. Hắn nếu là tế ra đại long đao, Tô Bố Y căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, hiện tại xem ra đối phương khẳng định là trên người có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Tần Thiên một bên suy tư, sau đó lúc này Tô Bố Y dâng ra cánh tay kia về sau, liền lui xuống. Lạc Âm Tiên Cô đồng dạng lấy pháp lực ngưng tụ ra một cái khay, đem hắn dâng ra cánh tay kia nâng lên, biểu thị rất là hài lòng. Lại nói tiếp, đông đảo tiên ma lưỡng đạo cao thủ cũng nhao nhao dâng ra quà chúc thọ của mình. Trong đó làm người khác chú ý nhất có hai người. Một cách đồng dạng đến từ ma đạo là Man Hoang Ma Tông thiếu tông chủ Tiểu Man Vương, thực lực đạt đến tạo vật cảnh trung kỳ, người này lưu loát đưa ra ngoài một nhóm lớn đồ vật. Các loại đan dược, phi kiếm, pháp bảo, pháp y, công pháp, thiên tài địa bảo chờ, giá trị vậy mà đạt đến hơn 100 triệu bạch dương đan, mặc dù so ra kém Tần Thiên, nhưng cũng có chút để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Thông Thiên Kiếm Phái thiếu tông chủ Lâm Kinh Vũ đưa ra thượng cổ thiên long tinh huyết 10 giọt chúc mừng Lạc Âm Tiên Cô thiên thu vạn đại, vạn cổ trường tồn. Nương theo lấy hát âm thanh, đám người liền nhìn thấy một thân ảnh bay người lên đi. Sau đó đưa ra 10 giọt lóe ra lưu quang tinh huyết. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được cái kia 10 giọt tinh huyết bên trong truyền tới ba động, để tinh thần của hắn đều là không biết rung động. Cái kia đích thật là viễn cổ thiên long tinh huyết. Đối với loại vật này Tần Thiên là vô cùng mẫn cảm, bởi vì hắn tu luyện chính là thiên long huyết, nói đúng ra chờ đến hắn tu luyện tới cực hạn, hắn thậm chí có thể tự thân hóa thành một đầu thiên long. Mà lại Tần Thiên trước đó đạt được một đầu thiên long hài cốt, cùng thiên long tinh huyết ngưng tụ mà thành huyết long tinh sơn phong, cho nên hắn rất khẳng định cái kia đích thật là thiên long tinh huyết. Loại vật này, xem như vô cùng hiếm có đồ vật, so Lăng Vân đưa ra sừng kỳ lân còn hiếm có hơn gấp trăm lần, lực áp tuyệt đại bộ phận cường giả đưa ra lễ vật. Đương nhiên, dạng này lễ vật, hay là so ra kém Tần Thiên cùng Tô Bố Y. Dù sao, Tần Thiên đưa ra ngoài lễ vật bên trong, ngoại trừ cái kia huyền minh linh hồn huyết nhục tinh hoa bên ngoài còn có một viên trọng lực pháp tắc mảnh vỡ đây. Loại đồ vật này chân quý trình độ cũng không phải chỉ là 10 giọt thiên long tinh huyết có thể sánh được. Mà Tô Bố Y đưa ra ngoài trảm linh cảnh đại năng cánh tay cũng đồng dạng không phải 10 giọt thiên long tinh huyết có thể so sánh. Bất quá càng thêm làm người khác chú ý là cái này Lâm Kinh Vũ tu vi. Hắn người mặc một bộ hải lam sắc đạo y, ốm tay áo bồng bềnh, phong độ uy nghiêm tùy ý đi bộ, vậy mà phát ra vô số kiếm minh thanh âm. Liền như là bản thân hắn chính là một cái tuyệt thế hảo kiếm, tùy thân phát ra kiếm khí, liền có thể phá vỡ hư không. Tạo vật cảnh đỉnh phong thông thiên kiếm phái thứ nhất chân truyền đệ tử Lâm Kinh Vũ. Tần Thiên bên cạnh Lăng Vân nhìn thấy người này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Người này rất lợi hại. Tần Thiên nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi hắn hồi tưởng một chút ký ức, phát hiện trong trí nhớ của mình cũng không có phát hiện cái này cái gọi là thông thiên kiếm phái. Rất hiển nhiên, cái này thông thiên kiếm phái hẳn là tân tấn môn phái. Quả nhiên, Lăng Vân nói ra. Người này xuất từ thông thiên kiếm phái. Môn phái này tại hơn 2.000 năm trước thành lập, sau đó dùng 500 năm thời gian quật khởi cấp tốc phát triển thành nhất lưu cấp bậc đại môn phái, mặc dù vẫn còn so sánh không lên chúng ta đạo tông cùng thái thượng huyền thanh cung loại môn phái này, nhưng ở nhất lưu môn phái bên trong cũng coi là phi thường cường đại, thậm chí muốn so phong ma đại lục thái hành kiếm tông còn cường đại hơn một chút. Cái này Lâm Kinh Vũ chính là thông thiên kiếm phái trưởng giáo chí tôn thông thiên lão tổ chân truyền đệ tử, cũng là thông thiên kiếm phái đời tiếp theo trưởng giáo, thực lực cường hoành phi thường, có được một cái trung phẩm đạo khí kinh thiên thần kiếm, cảnh giới tạo vật cảnh đỉnh phong, thực lực cùng Tô Bố Y có thể liều một trận. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 923. Lâm Kinh Vũ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng đối với cái này Lâm Kinh Vũ thực lực đã có bước đầu hiểu rõ. Tạo vật cảnh đỉnh phong. Cũng tương tự có một kiện trung phẩm đạo khí. Nhìn đích thật là cùng Tô Bố Y chinh lệch không thôi. Nhưng cũng không bài trừ người này có cái gì thủ đoạn cuối cùng, chỉ cần hơi cẩn thận một chút là được rồi. Loại này cấp bậc tuổi trẻ cao thủ còn chưa đủ lấy để Tần Thiên cảnh giác vạn phần. Trừ phi là chân chính giới vương cảnh đại năng cường giả xuất thủ, bằng không mà nói cùng cấp bậc cường giả, dù là có được lợi hại hơn nữa áp chủ bài căn bản không có tư cách để Tần Thiên biến sắc. Hắn có được thời không chi đỉnh cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì cùng cấp bậc cường giả. Đây cũng là Tần Thiên lớn nhất áp chủ bài, cũng là lớn nhất lực lượng. Nhưng bất kể nói thế nào, thiên long tinh huyết đích thật là phi thường khó được bảo bối. Chí ít tại thiên long nhất tộc biến mất về sau, loại vật này liền càng thêm khó được, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Hiện tại cách này Lâm Kinh Vũ lấy ra hiến cho Lạc Âm tiên cô, xem như một loại phi thường cao vút mông ngựa thủ đoạn. Không sai. Lạc Âm tiên cô đối Lâm Kinh Vũ dâng ra cái này 10 giọt thiên long tinh huyết cảm thấy hết sức hài lòng, gật đầu nói ra. Các ngươi thông thiên kiếm phái xem ra vì ta lần này thọ thần sinh nhật, hao tốn không ít tâm tư, cái này 10 giọt thiên long tinh huyết giá trị, không thua gì một kiện đạo khí, ta tu luyện cái kia chân long khốn tiên trận, nếu có thể dung nhập cái này thiên long tinh huyết, uy lực sẽ tăng lên một chút, đối ta tác dụng không nhỏ, như vậy đi. Ta nhìn ngươi tu luyện chính là kiếm đạo, mà lại ngươi lĩnh ngộ ra tới cũng là một loại kiếm đạo lĩnh vực, nhưng còn xa xa không thể đạt tới đại viên mãn trạng thái. Ta liền cho ngươi chín đạo vô thượng kiếm ý, để ngươi đem kiếm đạo lĩnh vực cô đọng đến đại viên mãn. Nói, Lạc Âm tiên tô ngón tay liên tục búng ra, lập tức từ đầu ngón tay của nàng bên trong bay ra chín đạo kiếm ý. Cái này chín đạo kiếm ý, lập tức liền đã rơi vào Lâm Kinh Vũ trên thân. Cái này đến từ Thông Thiên kiếm phái thiếu tôn chủ, lập tức thân thể bóp méo. Nhãn lực cao minh người, lập tức liền có thể nhìn thấy người này làn ra chỗ sâu, có từng đạo phù lục đang lóe lên, dung nhập huyết nhục bên trong. Thân thể của hắn phi thường cô đọng, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra cực kỳ cường hoành kiếm khí, đứng ở nơi đó, như là một cái thông thiên thần kiếm nhất, có được cực kỳ mãnh liệt lực áp bách. Phảng phất cái này Lâm Kinh Vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ một kiếm đập tới đến, đem mình chém thành hai khúc. Tần Thiên thậm chí cảm giác được, cái này Lâm Kinh Vũ tại dung hợp Lạc Âm Tiên Cô cho hắn chín đạo kiếm ý về sau, hắn thực lực vậy mà thoáng cái liền từ tạo vật cảnh đỉnh phong đạt đến nửa bước giới vương cảnh tình trạng. Trực tiếp có thể cùng huyết đồ loại kia cường giả sánh vai cùng. Thật hâm mộ á, cái này Lâm Kinh Vũ thật là dấm lên vận cước chó, vậy mà chiếm được Lạc Âm Tiên Cô lớn như thế hoan hỉ, trực tiếp để Lạc Âm Tiên Cô ban cho hắn chín đạo vô thượng kiếm ý, để hắn đem tự thân kiếm đạo lĩnh vực ngưng tụ tới đại viên mãn trạng thái, bước vào nửa bước giới vương cảnh. Vô số người cảm thấy hâm mộ vô cùng, đỏ ngầu cả mắt. Người nơi này lại tới đây chúc thọ, gây nên không phải là hy vọng mình có thể được đến Lạc Âm Tiên Cô ưu ái, chỉ điểm cảnh giới tu vi, hoặc là truyền thụ thần thông công pháp sao. Nhưng cho đến nay, cũng chỉ có cái này Lâm Kinh Vũ đạt được Lạc Âm Tiên Cô chỉ điểm, trực tiếp đem tu vi tăng lên nửa cái đẳng cấp, làm sao không để cho người ta cảm thấy hâm mộ. Chẳng lẽ nói, Lạc Âm Tiên Cô đối cái này Lâm Kinh Vũ rất là coi trọng. Cùng ở tiên thiên đánh cược cái kia Trảm Linh cảnh đại năng thấy cảnh này, lập tức hơi nhíu lên lông mày. Đó cũng không phải, chỉ là Thông Thiên kiếm phái vừa vặn đưa ra Thiên Long tinh huyết phù hợp Lạc Âm Tiên Cô cần thiết mà thôi. Lạc Âm Tiên Cô làm như thế, chỉ là vì đáp tạ, cũng không có tồn tại cái gì coi trọng loại hình nguyên nhân. Nghe vậy, tiên thiên lại là lắc đầu từ tốn nói. Bất kể nói thế nào, cái này Lâm Kinh Vũ là cái thứ nhất dâng lên lễ vật, đạt được Lạc Âm Tiên Cô chỗ tốt người. Người ở chỗ này đều đang sôi nổi nghị luận, tại Tần Thiên đánh bại huyết đồ về sau, cơ hồ là tất cả tới chúc thọ người đều cảm thấy Tần Thiên nhất định có thể đạt được cái kia vô thượng thần thông truyền thừa. Nhưng là hiện tại xem ra, những người khác từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Chỉ sợ, một trận long tranh hổ đấu trò hay lập tức liền muốn bắt đầu. Đa tạ Lạc Âm Tiên Cô chỉ điểm, để vãn bối kiếm đạo lĩnh vực cô đọng đến cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách giới vương cảnh chỉ còn kém nửa bước. Thông Thiên kiếm phái thiếu tông chủ Lâm Kinh Vũ cảm nhận được tự thân biến hóa, kích động trong lòng vô cùng, hắn vội vàng áp chế xuống trong lòng cuồng hỉ, bình tĩnh trở lại, cả người tựa hồ thoát thai hoán cốt, như là cả người đặt mình vào tại một thế giới khác. Một cái thuộc về chính hắn tiểu thế giới đồng dạng. Điều này đại biểu, hắn chỉ cần ngưng luyện ra mình thế giới chi lực, cấu tạo ra bản thân tiểu thế giới, liền có thể chân chính bước vào giới vương cảnh trở thành đại năng cường giả. Cái này Lâm Kinh Vũ bản thân thực lực là tạo vật cảnh đỉnh phong cùng Tô Bố Y cùng so sánh. Hiện tại có được Lạc Âm Tiên Cô chỗ tốt bước vào nửa bước giới vương cảnh, khí thế lập tức càng thêm hừng hực. Hắn tại trúc xong thọ về sau, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn xem Tần Thiên, cười ha ha một tiếng, nói ra. Long Thiên đảo hữu đúng không? Lần này tới trúc thọ đông đảo đảo hữu bên trong, lấy thực lực của ngươi tối cao, đánh bại dễ dàng huyết đồ. Bất quá lần này Lạc Âm Tiên Cô cho vô thượng thần thông, ta vẫn còn muốn tranh đoạt một chút, sẽ không để cho ngươi tùy tiện đạt được. Thật sao? Tần Thiên thanh âm bình tĩnh nói ra. Vậy phải xem nhìn ngươi lớn bao nhiêu thủ đoạn, bây giờ Thái Thượng Huyền Thanh Cung đối ta ban bố thiên đạo lệnh truy sát, ta cũng phải tăng lên thực lực của mình, cái kia vô thượng thần thông, ta cũng có ý tưởng, ai muốn theo ta cạnh tranh, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Hắn cuộc đời ghét nhất chính là có người không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến mình, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy tới khiêu chiến uy phong của mình. Hắn là Thiên Long Tiên Tôn, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách tới khiêu chiến. Ha ha, bực này vô thượng thần thông, chỉ cần có một cơ hội, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, như chúng ta tu sĩ, chỉ cần đạt được về sau, lập tức liền có thể tăng lên rất lớn thực lực. Cơ hội như vậy ai cũng muốn cạnh tranh một chút, còn giảng cứu cái gì thể diện. Lâm Kinh Vũ đối mặt Tần Thiên uy hiếp chỉ là cười nhạt một tiếng, vô tình nói ra. Mà lại con đường tu luyện, vốn chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc một, ai giảng cứu thể diện, ai liền muốn thịt nát xương tan. Không sai, Lâm Kinh Vũ đạo hữu nói rất đúng, ngươi mặc dù thần thông cường đại, nhưng là làm sao cảnh giới không đủ cao, lần này vô thượng thần thông truyền thụ, nếu để cho ngươi đạt được, chúng ta làm sao lại cam tâm. Cái kia đến từ ma đạo man hoang ma tôn tiểu man vương hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên nói. Tần Thiên đánh bại huyết đồ, chẳng khác nào là đánh ma đạo mặt mũi. Cái này tiểu man vương mặc dù chỉ là tạo vật cảnh trung kỳ, không chút nào không sợ Tần Thiên, cười lạnh nói. Vậy rất tốt, liền để ta đến lĩnh giáo các ngươi một chút thần thông đi. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước. Đối với cái này tiểu man vương, hắn càng thêm không để trong lòng. Đối phương chỉ là tạo vật cảnh trung kỳ, dù là có được lợi hại hơn nữa thủ đoạn, hắn cũng tuyệt đối so ra kém mình có áp chủ bài cường đại như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Lôi đài khiêu chiến. Lúc này, một thanh âm vang lên. Chư vị đều là tiên ma lưỡng đạo bên trong người nổi bật. Ta Linh Lung Phúc Địa tự sáng tạo lập đến nay, một mực tôn trọng một cách tôn chỉ, đó chính là giảng cứu tiên ma đồng tu trực chỉ đại đạo. Lần này ta lấy ra một loại vô thượng thần thông, ý là diều dắt các ngươi người chậm tiến hạng người. Lần này tiên ma lưỡng đạo bên trong thanh niên tài tuấn đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất, các ngươi đều có thể đại triển thân thủ, kẻ thắng làm vua. Đám người thuần thanh âm nhìn lại, liền nhìn thấy tại Lạc Âm tiên cô bên người, một nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nữ tử này, một thân đạo bào, chính là Linh Lung Phúc Địa hình pháp trưởng lão Thu Ánh Tuyết. Thu Ánh Tuyết trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, thanh âm cuồn cuộn trong chốc lát liền đem toàn trường tất cả thanh âm đều che đậy xuống dưới. Sau đó, Linh Lung Tuyết Sơn thần quang đột nhiên ngưng tụ thành một tòa cao cao lôi đài tung hoành 3.000 trượng. Vượt ngang qua hư không bên trong, lộ ra rất là rung động lòng người. Lại nói tiếp, Lạc Âm tiên cô đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Từ trong tay nàng bay ra một đạo phù lục tới. Cái này một đạo phù lục bày biện ra một loại cổ hắc chi sắc, phía trên có một chút đường vân, nhìn như là viễn cổ thời đại một loại nào đó hung mãnh hung thú sắc ngoài. Xem xét, liền rõ ràng lộ ra một loại không thể phá vỡ phòng hộ năng lực. Nhìn thấy cái này một đạo phù lục, cơ hồ tất cả tới trúc thọ các tu sĩ trong mắt đều là nổ bắn ra tinh mang. Mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đạo hắc sắc phù lục, trong lòng vô cùng kích động. Thật mạnh lực lượng phòng ngự khí tức, hẳn là đây cũng là Lạc Âm tiên cô phải ban cho xuống tới vô thượng thần thông sao. Ta cảm giác cái này một cỗ lực lượng phòng ngự phi thường đáng sợ, nếu là bị ta được đến, chỉ sợ có thể để cho ta trực tiếp vượt qua một cảnh giới đối địch. Nghị luận ầm ĩ, thanh âm trực tiếp vang vọng mà lên. Rốt cuộc trọng đầu hí muốn tới. Mỗi một cách lại tới đây chúc thọ người, đơn giản đều là muốn có được Lạc Âm tiên cô chỉ điểm, cùng có thể thu được môn này vô thượng thần thông. Đây là một môn vô thượng thần thông, chính là thượng cổ tiên thú Long Quy nhất tộc thiên phú thần thông Long Quy thần quang, có được cực kỳ cường hoành sức phòng ngự, cùng trong cấp bậc cơ hồ không người có thể đánh phá, trừ phi gia trì đạo khí chi lực mới có thể phá vỡ phòng ngự. Đây cũng là lần này ban cho đi xuống vô thượng thần thông. Lúc này, Linh Lung Phúc Địa hình pháp trưởng lão Thu Ánh Tuyết lại nói, ngữ khí bình tĩnh. Nghe vậy, đám người tinh thần lần nữa chấn động, thế là lại bắt đầu thảo luận. Thượng cổ tiên thú Long Quy nhất tộc thiên phú thần thông đồng thời từ Lạc Âm tiên cô tự mình ban cho xuống tới, không hề nghi ngờ, môn thần thông này tuyệt đối phi thường lợi hại. Một chút thiếu khuyết lực phòng ngự tu sĩ càng là trong lòng tim đập thình thịch, hận không thể lập tức liền đem môn thần thông này nạp làm mình có. Các vị đạo hữu, lần này ta đại thọ cũng không có cái gì tốt tiết mục để mọi người thưởng thức, liền dựa theo thường ngày như thế, ở đây thiết hạ một cái lôi đài để tiên ma lưỡng đạo thanh niên tài tuấn đi lên tỉ thí một phen, tặng thưởng chính là cái này một đạo vô thượng thần thông, giới vương cảnh trở xuống hậu bối đều có thể đi lên thử nghiệm, về phần giới vương cảnh trở lên đại năng cũng không cần cùng những vãn bối này nhóm tranh đoạt, mọi người liền xem như là thọ thần sinh nhật việc vui mà thôi. Lạc Âm tiên cô chậm rãi nói ra. Tốt, các vị đạo hữu liền rửa mắt mà đợi đi. Lần này tỉ thí, giới vương cảnh trở lên cường giả không thể tham gia, Lạc Âm tiên cô vốn chính là tại mình thọ thần sinh nhật trên yến hội tăng thêm một chút niềm vui thú mà thôi. Cái này vẻn vẹn một cái tiết mục, bất quá cái tiết mục này tặng thưởng lại là có chút quý giá. Một môn thượng cổ tiên thú nhất tộc thiên phú thần thông, nó chân quý trình độ cơ hồ không thua gì một đạo bình thường thiên địa pháp tắc chi lực. Bạch Lạc Âm tiên cô lời vừa mới rơi xuống, cái kia đến từ man hoang ma tông tiểu man vương thân hình lướt ầm ầm ra. Trong chớp mắt liền đi tới cái kia tuyết sơn thần quang ngưng tụ mà thành trên lôi đài. Trong tay của hắn xuất hiện một cây to lớn lưới búa cao giọng quát. Có ai đến đánh với ta một trận? Là Lạc Âm tiên cô trong tay tăng thêm một chút đặc sắc. Lần này tới chúc thọ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Đạo tông thứ nhất chân truyền đệ tử cũng không đến, Thái Thượng Huyền Thanh Cung thứ nhất chân truyền đệ tử cũng không có tới. Lúc đầu đối mọi người nhất có uy hiếp chính là đến từ Huyết Ma Tông Huyết Đồ cùng Bạch Cốt Ma Tông Tô Bố Y. Mà bây giờ, Huyết Đồ bị Tần Thiên đánh bại, lập tức thay vào đó trở thành trong mắt người khác lớn nhất chướng ngại một trong. Cái này tiểu man vương mặc dù chỉ là tạo vật cảnh trung kỳ tu vi cảnh giới, nhưng là cả người hắn bộc phát ra một loại cực đoan tự tin. Ở đây có không ít đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong, thậm chí có mấy người đạt đến nửa bước giới vương cảnh trình độ, nhưng cái này tiểu man vương yêu nguyên tự tin như vậy, rất hiển nhiên thực lực chân chính của hắn tuyệt đối không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này tiểu man vương khí tức vô cùng cường thịnh trong lúc nhất thời, vậy mà tất cả mọi người không nguyện ý xuất thủ trước. Tô Bố Y mặt không biểu tình, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, đến từ Huyết Ma Tông Âu Dương Tuấn sắc mặt liên tục biến ảo, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ xuất thủ. Rất đơn giản. Âu Dương Tuấn mặc dù cũng đã bước vào tạo vật cảnh, nhưng là hắn vừa mới bước vào không lâu, mặc dù hắn có một kiện trung phẩm đạo khí, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, dù vậy, hắn hay là đánh không lại cái kia tiểu man vương. Tần Thiên sắc mặt đồng dạng bình tĩnh, hắn cũng không có xuất thủ, mà là đang chờ đợi người khác đi trước thăm dò sâu cạn. Long Thiên, ngươi có thể đến đánh với ta một trận. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Ngươi có thể đánh bại dễ dàng Huyết Đồ, thực lực đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào, đến cùng có thể hay không có tư cách lực áp quần hùng, lấy đi Lạc Âm tiên cô ban thưởng môn này vô thượng thần thông. Đột nhiên, tiểu man vương lời nói xoay chuyển, vươn tay ra chỉ hướng Tần Thiên, vậy mà trực tiếp đối Tần Thiên phát khởi khiêu chiến. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, hẳn là hắn cho rằng chỉ bằng thực lực của hắn có thể chiến thắng mình. Những người khác cũng là không nghĩ tới tiểu man vương người chọn đầu tiên chiến, vậy mà lại là tùy tiện đánh bại Huyết Đồ tên kia. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Thiên trên thân. Tô Bố Y nhìn thấy một màn này cũng là nhìn về phía Tần Thiên, sau đó con mắt hơi híp, sắc mặt nhìn nghiêm túc không ít. Rất hiển nhiên Tần Thiên trong lòng hắn phân lượng là rất nặng, mà lại hắn cũng rất muốn nhìn xem Tần Thiên chân chính thực lực đến cùng ở nơi nào, vừa vặn tiểu man vương đối với hắn phát khởi khiêu chiến, vừa vặn xem hắn chân chính thực lực. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng không chậm trễ, thân hình khẽ động trong khoảnh khắc có chút chấn động một chút, sau đó cả người đã biến mất ngay tại chỗ, 1% cái sát na về sau. Hắn đã xuất hiện ở trên lôi đài, đứng ở tiểu man vương đối diện. Ngươi, nhất định phải cùng ta giao thủ. Ta lại nói cho ngươi, ngay tại trước đó, đến từ Huyết Ma Tông Huyết Đồ, bị ta đánh bại dễ dàng, bằng thực lực của ngươi có thể chống lại Huyết Đồ. Tần Thiên nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Nhịp Huyết Thiên Ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Chiến tiểu man vương. Dù vậy, thì tính sao? Coi như ngươi đánh bại dễ dàng huyết đồ, ta còn là muốn thử một chút, ta cũng không phải không cùng loại kia cấp bậc cường giả giao thủ qua. Tiểu man vương cũng không có bị Tần Thiên bị dọa cho phát sợ. Ngược lại là toàn thân chiến ý lâm ly, bởi vì lần giao thủ này, hắn là không có lo lắng tính mạng. Mà lại, có thể cùng Tần Thiên bực này cao thủ phân cao thấp, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Còn nữa, hắn đối với mình rất có tự tin, cho là mình chưa chắc sẽ bại bởi Tần Thiên. Vạn nhất đem đánh bại đâu? Tần Thiên đánh bại huyết đồ, có thể nói, để ma đạo mất mặt mũi. Mình nếu là có thể chiến thắng gia hỏa này, như vậy, tại ma đạo bên trong, hắn tiểu man vương thanh danh, sẽ trở nên càng thêm vang dội. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Tần Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp cong ngón búng ra, một đạo màu trắng hỏa hoa mãnh liệt bắn mà ra, rõ ràng là hắn đem hỏa chi tinh túy phóng thích ra ngoài. Cái này một đạo hỏa chi tinh túy, hóa thành như trường xà ánh lửa, điện quang xuyên thẳng qua, hướng thẳng đến tiểu man vương trong mắt chỗ sâu bắn mạnh tới. Động thủ. Đám người ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao ngưng thần quan sát. Tần Thiên vừa ra tay cũng không có sử dụng rất cường đại lực lượng, mà là thăm dò tính xuất thủ. Hắn muốn nhìn cái này đến từ man hoang ma tông tiểu man vương đến cùng có cái gì bảo bối ở trên người. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy Tần Thiên vừa ra tay, vẹn vẹn phát ra một đạo hỏa chi tinh túy, lập tức hắn hừ lạnh một tiếng. Trong tay cái kia thanh cử đại phủ đầu bỗng nhiên một búa bổ ra, lập tức một đạo lưới búa quang mang bay ra cùng Tần Thiên cái kia một đạo hỏa chi tinh túy đụng vào nhau. Trong chốc lát, một đạo mắt trần có thể thấy lực lượng xung kích khuyết tán mà ra, sau đó cả hai tiêu tán trên không trung. Không chỉ như thế, tiểu man vương bỗng nhiên phóng lên tận trời cao cao tại thượng, trong tay hắn lưới búa, liên tục trong phút chốc chém ra 999 lưới búa. Mỗi một lần đều sẽ xuất hiện một đạo lưới búa quang mang, mang theo vô cùng nặng nề khí thế, hơn ngàn đạo phủ mang chồng chất lên nhau, hướng phía Tần Thiên rơi xuống. Đem Tần Thiên toàn thân bao vây lại, tựa hồ muốn Tần Thiên chém thành muôn mảnh. Ha ha, nếu như ngươi chỉ có dạng này thủ đoạn nhỏ, vậy liền có thể lăn xuống đi. Tiểu man vương cười ha ha, tiếp lấy hơn ngàn đạo phủ mang tại khoảng cách Tần Thiên đỉnh đầu mấy chục mét thời điểm bỗng nhiên lập tức vậy mà hợp hai làm một, bộc phát ra càng thêm nặng nề lực lượng đáng sợ, ầm vang rơi xuống. Cái này một đạo hợp hai làm một phủ mang trực tiếp để hư không phát sinh cỡ nhỏ sụp đổ, vô số vết nứt không gian xuất hiện, nhìn làm lòng người rét lạnh. Cái này một đạo công kích lực lượng đã cường hoành phi thường, nếu là bình thường tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả gặp được, sợ rằng sẽ bị trực tiếp trọng thương mà chết. Liền xem như tạo vật cảnh đỉnh phong, như Tô Bố Y loại kia cấp bậc cường giả, cũng phải cẩn thận đối đãi. Cái này tiểu man vương mặc dù chỉ là tạo vật cảnh trung kỳ, nhưng là hắn sức mạnh bùng lên, vậy mà không chút nào bại bởi Tô Bố Y, thậm chí huyết đồ loại kia cường giả. Sưu. Mà vừa lúc này, Tần Thiên khóe miệng lại là nổi lên một vòng mỉa mai. Thân thể của hắn bỗng nhiên trong phút chốc chấn động hơn ngàn lần, sau đó cả người đột nhiên tiêu thất vô tung. Tư không thiết cát. Đón lấy, nương theo lấy một thanh âm vang lên, đột nhiên tại tiểu man vương bên người, xuất hiện một đạo kim sắc tia sáng. Đạo ánh sáng này tuyến rất nhỏ, phía trên hiện đầy răng cưa, trong nháy mắt sát lục thiết cát mà xuống. Rõ ràng là Tần Thiên trực tiếp thi triển hư không thiết cát cái môn này thần thông. Cái môn này thần thông hiện tại uy lực, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Tần Thiên thả ra thiết cát pháp tắc lĩnh vực uy lực, nhưng cũng phi thường đáng sợ, cho dù là một kiện hạ phẩm đạo khí bị thiết cát bên trong cũng phải bị hao tổn. Hoàng bét. Tiểu man vương lập tức bị giật mình kêu lên, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ hắc sắc ma khí. Những này ma khí từ lông của hắn lỗ bên trong phun ra ngoài, cuối cùng kết thành từng đóa hắc sắc liên hoa đối cứng Tần Thiên cái này một đạo hư không thiết cát kim tuyến. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ phía dưới, tất cả màu đen hoa sen đang cùng cái kia một đạo kim sắc tia sáng va chạm sát na, liền như là giấy đồng dạng trực tiếp bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Mà tiểu man vương cả người càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, kém một chút liền bị đánh ra lôi đài bên ngoài. Sức mạnh của người nọ vậy mà như thế cường đại, vừa rồi hắn thi triển ra thần thông cũng không phải là thiết cắt pháp tắc, nhưng là uy lực đồng dạng đáng sợ, đây cũng là một loại từ trong thiết cát pháp tắc lính ngộ ra tới thần thông. May mắn ta bản thân cũng không yếu, thi triển ra tông môn phòng ngự thần thông man hoang ma sen, đồng thời tế ra ta man hoang chiến giáp, bằng không mà nói, hắn vừa rồi cái kia một chút, liền có thể đem ta cho chém ngang lưng. Tiểu man vương mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng là trên không trung một khắc này trên người hắn hắc sắc ma khí trong nháy mắt ngưng kết thành một bộ chiến giáp, phong cách phi thường cường hãn mà cổ phác, mà lại chiến giáp phía trên ẩm ẩm có phù văn lưu chuyển. Lại là điêu khắc trận pháp, pháp lực lao nhanh phun trào. Hiển nhiên, đây là một kiện phòng ngự loại dị bảo. Từ trong đó phát ra ba đồng đến xem, bộ chiến giáp này lại là một kiện đạo khí, một kiện hạ phẩm cấp bậc đạo khí. Bất quá rất hiển nhiên, cái này đạo khí cũng không có khí linh, nhưng dù vậy, cái này đạo khí chiến giáp giá trị cao đến không hợp thói thường. Trên thực tế, tất cả đạo khí có đủ nhất giá trị, không phải đao thương kiếm kích loại công kích này tính vũ khí, ngược lại là thuần túy phòng ngự loại chiến giáp loại hình đồ vật. Thậm chí có thể nói như vậy, một kiện hạ phẩm cấp bậc thuần túy tính phòng ngự loại hình đạo khí giá trị, có thể so với một kiện trung phẩm cấp bậc công kích loại hình đạo khí. Giới vương cảnh cấp bậc cường giả đã có thể luyện chế hạ phẩm cấp bậc đạo khí, nhưng là muốn luyện chế ra một kiện thuần túy phòng ngự loại hình đạo khí, nhưng so với công kích loại hình đạo khí càng thêm khó khăn rất nhiều rất nhiều. Cái này tiểu man vương, vậy mà có một kiện phòng ngự loại hình đạo khí chiến giáp, đích thật là để rất nhiều người không tưởng tượng được, nhao nhao đối với hắn ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Bất quá, lấy hắn thân là man hoang ma tông thiếu tông chủ thân phận, có được một kiện bảo bối như vậy, cũng là không tính là rất hiếm lạ. Ừ, hạ phẩm đạo khí phòng ngự chiến giáp. Tần Thiên ánh mắt nhất động, lập tức cũng đã nhìn ra trên người đối phương mặc món kia chiến giáp chính là thuần túy phòng ngự loại hình đạo khí. Loại vật này không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhưng lại là tốt nhất phòng ngự tính bảo bối, mặc lên người, hơi cảm ứng được nguy hiểm, ngay lập tức sẽ nổi lên, phản ứng mau lẹ, thậm chí có thể chống đỡ được giới vương cảnh cấp bậc cường giả một kích toàn lực. Ồ! Món pháp bảo này hoàn toàn chính xác rất không tệ, như vậy tự tin của ngươi chính là nguồn gốc từ cái này đạo khí phòng ngự chiến giáp. Nếu như ngươi vẹn vẹn bằng vào cái này đồ vật, liền coi chính mình có thể cùng ta chống lại, vậy liền mười phần sai. Tần Thiên nhàn nhạt nói, đồng thời bấm tay liên tục búng ra. Hưu hưu hưu. Trong chốc lát. Tần Thiên tại trong khoảnh khắc liên tục búng ra hơn ngàn lần, thế là hơn ngàn đạo hư không thiết cát kim tuyến xuất hiện, mang theo kinh người thiết cát ba động toàn bộ đánh vào tiểu man vương trên thân thể. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. Ta liền đùa với ngươi một chút. Keng keng keng. Bên tai không dứt tiếng va chạm trong nháy mắt vang vọng khắp nơi. Chỉ gặp Tần Thiên phát ra hơn ngàn đạo hư không thiết cát kim tuyến, thiết cát tại tiểu man vương trên thân cũng là bị trên người hắn cái kia một kiện phòng ngự loại hạ phẩm đạo khí chiến giáp cho chặn lại. Mà món kia chiến giáp vẹn vẹn có tia lửa chói mắt dần hiện ra đến, cũng không có bị thiết cát mà ra. Bởi vậy có thể thấy được, hạ phẩm đạo khí cấp bậc phòng ngự loại chiến giáp, lực phòng ngự đến cỡ nào giật gân. Ha ha, chỉ bằng thủ đoạn như vậy, liền muốn đánh bại ta sao? Đơn giản chính là người si nói mộng, ngươi hay là đưa ngươi pháp tắc lĩnh vực thi triển đi ra đi, hoặc là đưa ngươi đạo khí tế ra đến để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào. Tiểu man vương nhìn thấy những này kim sắc tia sáng không tổn thương được mình, thậm chí ngay cả mình phòng ngự loại chiến giáp đều không phá nổi, lập tức trong lòng càng thêm tự tin, phách lối vô cùng cười ha ha. Cùng lúc đó, trong tay hắn lưới búa liên tục không ngừng mà vung vẩy, đem từng đạo phủ mang bổ ra, đem còn lại những cái kia kim sắc tia sáng đánh tan. Tiểu Man Vương trong tay thanh này lưới búa cũng không phải bình thường linh khí, đồng dạng cũng là một kiện đạo khí, bất quá chỉ là hạ phẩm đạo khí, dù vậy uy lực đồng dạng giật gân. Lại thêm Tiểu Man Vương lực lượng bản thân có thể so với nửa bước giới vương cảnh, cho nên hắn hiện tại sức chiến đấu cơ hồ khiến đến tất cả tuổi trẻ tài tuấn đều là sắc mặt nghiêm túc. Cái này Tiểu Man Vương không hổ là Man Hoang Ma Tông thiếu tông chủ, Man Hoang Ma Tông chính là ma đạo ba đại tông môn một trong, cùng Huyết Ma Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông là cùng cấp bậc. Cái này Tiểu Man Vương một kiện phòng ngự loại đạo khí, một kiện công kích đạo khí, tăng thêm bản thân hắn lực lượng quả thực lợi hại. Hoàn toàn chính xác lợi hại, bằng vào ta thực lực nếu là đối đầu hắn chỉ sợ không có chút nào phần thắng, mà lại cái này Tiểu Man Vương còn không có thi triển ra tự thân cường đại thần thông cùng pháp tắc lĩnh vực, nếu để cho hắn thu hoạch được lần này vô thượng thần thông truyền thừa, chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở thành ma đạo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Những này tiên ma lưỡng đạo tuổi trẻ tài tuấn đều là nghẹn gần nổ phổi, muốn tại Lạc Âm Tiên Cô đại thọ phía trên nhất cử thành hùng cướp đoạt vô thượng thần thông. Mà cơ hồ tất cả mọi người tại tới thời điểm đều chiếm được trong môn phái các trưởng bối bày mưu tính kế, đem có thể mang lên pháp bảo đều mang tới, thực lực tăng lên tới tối cao. Nhưng lần này xuất hiện Tô Bố Y, Tần Thiên cùng cái này Tiểu Man Vương đều để cái này tuổi trẻ tài tuấn trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Nghe những nghị luận này thanh âm, cái kia đến từ Thông Thiên Kiếm phái thứ nhất chân truyền đệ tử Lâm Kinh Vũ, con mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Man Vương, trong lòng âm thầm cảnh giác. Lúc đầu, hắn coi là Huyết Đồ bị Tần Thiên sau khi đánh bại, lần này đối thủ của hắn chỉ có hai người, một cách là Tần Thiên, một cách khác là Tô Bố Y. Mà bây giờ, nhìn thấy Tiểu Man Vương xuất thủ về sau, hắn mới biết được cái này không đáng chú ý ra hỏa vậy mà như thế cường hoành, trong lòng lập tức đem Tiểu Man Vương cũng liệt vào cường hoành đối thủ. Cái này Tiểu Man Vương còn không tính đặc biệt để cho ta cảnh giác, trọng yếu nhất hay là cái kia Long Thiên cùng Tô Bố Y. Lâm Kinh Vũ nhìn một chút đang cùng Tiểu Man Vương đánh nhau Tần Thiên, sau đó ánh mắt dừng lại tại Tô Bố Y trên thân. Tô Bố Y uy danh tại trong huyền hoàng đại thế giới, xem như uy danh hiển hách. Hắn là Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ, phụ thân là Trảm Linh Cảnh đại năng Bạch Cốt Ma Tông tông chủ Bạch Cốt Lão Tổ, mà lại người này là một thiên tài. Hắn mặc dù cảnh giới rơi ở phía sau Huyết Đồ, nhưng lại bị trở thành ma đạo thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài nhất. Mà lại, nghe đồn cái này Tô Bố Y tâm trí như yêu, phi thường thông minh, làm việc xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm, cũng chưa từng có thua thiệt qua. Mà lại phụ thân Bạch Cốt Lão Tổ càng là an hiểu suy tính chi đạo, rất nhiều chính đạo môn phái bên trong trưởng lão thậm chí trưởng giáo đều thua thiệt qua. Cái này Tiểu Man Vương mặc dù có được hai kiện đạo khí, nhưng trên thực tế thực lực như vậy, hay là đánh không lại cái kia Long Thiên, hắn đã như vậy tự tin cái kia chắc hẳn trên người hắn còn có một cái càng thêm lợi hại áp chủ bài. Lâm Kinh Vũ ở trong lòng nói thầm lấy, mà lại cái kia Long Thiên cũng quá coi thường đối phương, xuất thủ đến nay, vậy mà đều không có đem tự thân pháp tắc lĩnh vực thi triển đi ra. Âm ấm. Tiểu Man Vương toàn thân chiến ý bộc phát, hắn đúng là càng đánh càng hăng, ỷ vào trên người mình mặc món kia hạ phẩm đạo khí phòng ngự chiến giáp, đối với Tần Thiên công kích, hắn vậy mà đại bộ phận đều lựa chọn làm như không thấy, sau đó đem hết toàn lực, hung hăng đối Tần Thiên phát động công kích, một bộ không muốn mạng bộ dáng. Đối với cái này, Tần Thiên lông mày rốt cuộc hơi nhíu lại. Hừ, ta liền đùa với ngươi một chút, ngươi còn tưởng là thật rồi. Tần Thiên thân thể lắc một cái, trong nháy mắt chấn động hơn vạn lần, hắn cường đại ý niệm bạo phát ra. Ta đã có thể tùy tiện đem Huyết Đồ đánh cho sống không bằng chết, cũng có thể đưa ngươi thực lực này càng không bằng Huyết Đồ ra hỏa đánh cho tìm không ra bắc. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch cái gì là trời, cái gì là nói, cái gì là quy tắc. Ta cướp đoạt thần thông tiến bộ dũng mãnh tung hoành thiên địa, trong đó cảnh giới, há lại ngươi có thể hiểu được. Ông! Tần Thiên lúc này đã lười nhắc cùng cái này tiểu man vương dài dòng. Hắn một chỉ điểm ra, nói khẽ. Thiết cát. Thư không chấn động mạnh một cái, không ai có thể nhìn thấy, một đạo vô hình lĩnh vực trong nháy mắt khuyết tán, bao phủ phương viên vài trăm mét, đem tiểu man vương bao phủ. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy tiểu man vương trước người đột nhiên xuất hiện một đạo càng thêm ngưng thực kim tuyến, lặng yên không một tiếng động, mang theo vỡ nát hết thảy tư thái, hướng phía tiểu man vương đánh tới. Trừ cách đó ra, Tần Thiên còn đánh ra một quyền, hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng kim sắc chỉ riêng quyền thẳng đến tiểu man vương ngực mà đi. Hỏng bét, hắn thi triển ra lĩnh vực pháp tắc lực lượng, đây chính là thiết cát pháp tắc lĩnh vực. Thấy thế, tiểu man vương con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn cùng không kịp tránh né, chỉ tới kịp đem trong tay cái kia thanh cử phủ giơ lên, sau đó một búa bổ ra. Một kích này trong lúc vội vã, ngưng tụ hắn tám thành lực lượng. Nhưng, đối mặt Tần Thiên cái này một đạo thiết cát pháp tắc lĩnh vực lực cắt lượng, hay là lộ ra như tờ giấy, không có chút nào sức chống cự. Xoẹt! Cái kia một đạo phủ mang chạm đến thiết cát kim tuyến, lập tức như là đậu hũ bị thiết cát mà ra, mảy may ngăn cản không nổi. Không chỉ như thế, cái kia một đạo thiết cát kim tuyến thế đi không giảm, hung hăng đánh vào tiểu man vương trong tay cử phủ phía trên. Răng rắc. Sau đó tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, tiểu man vương trong tay cử phủ, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết rách. Cùng lúc đó, Tần Thiên đánh đi ra cái kia một đạo quyền phong, cũng là rơi vào tiểu man vương trên lồng ngực. Nói đúng ra, là rơi trên người tiểu man vương cái kia một kiện hạ phẩm đạo khí phòng ngự chiến giáp phía trên. Trong chốc lát, tiểu man vương trên người món này chiến giáp, bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt, mặt ngoài trực tiếp xuất hiện một cái quyền ấn quang mang lấp lóe âm u không chừng. Không chỉ như thế, cái kia cường đại lực trùng kích lượng, đem cái này phòng ngự chiến giáp bên trong đại trận đều hư hại không ít. Vô cùng cường đại lực trùng kích lượng càng đem tiểu man vương cả người đều đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. Bị đánh bại rồi. Vẹn vẹn một đạo thiết cát pháp tắc lĩnh vực kim tuyến cùng một quyền. Trực tiếp để tiểu man vương đạo khí lưới búa bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa còn đem hắn mặc trên người cái kia một kiện phòng ngự loại đạo khí chiến giáp cũng đã có bên trong trận pháp bị hao tổn. Uy lực như vậy trực tiếp làm cho tất cả tuổi trẻ tài tuấn đều hít vào ngụm khí lạnh. Trong lòng đối với Tần Thiên bá đạo lực lượng cảm giác đến chấn kinh vạn phần. Tại tiểu man vương bay rớt ra ngoài về sau, cái kia một đạo thiết cát kim sắc tia sáng cũng lặng yên biến mất. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa một chỉ điểm ra, sau đó lại là một đạo kim sắc tia sáng trong chốc lát xuất hiện, lần này thẳng đến tiểu man vương đầu mà đi. Chỉ cần không có tu luyện tới chân chính bất tử chi thân, đầu nếu là bị mở ra, đó chính là tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Thiên tựa hồ là bị tiểu man vương một phen cho chọc giận, xuất thủ chính là sát chiêu. Đánh vỡ đối phương đạo khí lưới búa, một quyền làm rối loạn chiến giáp bên trong phòng ngự trận pháp, lần nữa ngưng tụ thiết cát pháp tắc chi lực thẳng đến đầu của đối phương. Ha ha, Long Thiên, ngươi bị lừa rồi, ngươi hẳn là thật coi là, ta cũng chỉ có dạng này một chút xíu thủ đoạn mà thôi. Ta liền để ngươi biết. Ta vì sao lại dám can đảm ra khiêu chiến ngươi? Lúc này tiểu man vương trong mắt bỗng nhiên hiện ra nụ cười ruột dị, tựa hồ là Tần Thiên chúng âm mưu của hắn ruột kế đồng dạng. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên trên người hắn có một đạo quang mang lấp lóe mà ra. Ngay sau đó, nương theo lấy đạo ánh sáng này mang lấp lóe về sau, tất cả mọi người liền thấy tại tiểu man vương trước người lập tức xuất hiện một thân ảnh. Cái này một thân ảnh thân cao cùng tiểu man vương giống nhau như đúc, không chỉ như thế, tướng mạo cũng là giống như tiểu man vương. Khác biệt duy nhất chính là, cái này tiểu man vương không có chút nào biểu lộ, nhìn gương mặt cứng nhắc, lại là một cái khôi lỗi phân thân. Không sai, là một cái khôi lỗi phân thân. Tại cái này thời khắc mấu chốt, Tiểu Man Vương trực tiếp tế ra một cái khôi lỗi phân thân, từ trên thân phát ra khí tức ba động đến xem, cái này khôi lỗi phân thân thực lực đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong trình độ. Cái này khôi lỗi phân thân vừa xuất hiện trực tiếp chặn lại Tần Thiên cái này một đạo thiết cát pháp tắc tia sáng. Xoẹt, xoẹt. Cái này khôi lỗi phân thân mảy may ngăn cản không nổi thiết cát pháp tắc tia sáng, nhưng dầu gì cũng ngăn cản một lát. Mà liền tại một sát na này, Tiểu Man Vương ánh mắt lấp lóe, hiện ra nồng đậm mỉa mai thần sắc. Hắn há miệng phun một cái, vậy mà phun ra một kiện pháp bảo cường đại đến, cái này pháp bảo cường đại là một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Toàn thân màu lam, mặt ngoài lóe ra màu lam hồ quang điện, phát ra khí tức càng khủng bố hơn. Cái này lại là một kiện trung phẩm đạo khí cấp bậc pháp bảo. Cái này mai hạt châu màu xanh lam, tên là hung thần lôi châu, bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, cũng không phải là bình thường lôi đình chi lực, mà là bị đại năng hạng người gia nhập vào vô số sinh linh hồn phách, ngưng tụ thành hung áp chi lôi. Mỗi một lần bảo tạc đều muốn hấp thụ mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn sinh linh hồn phách cùng vô số lôi đình chi lực mới có thể ngưng tụ, bảo tạc sinh ra uy lực, so đồng hư cảnh tu sĩ bảo tạc còn muốn lợi hại hơn. Cái này Tiểu Man Vương, vậy mà tại giờ khắc này hiện ra mình chân thực thủ đoạn. Dùng một đạo khôi lỗi phân thân để ngăn cản Tần Thiên công kích, sau đó tế ra cái này trung phẩm đạo khí hung thần lôi châu tới đối phó Tần Thiên, ở trong đó, không biết ngưng tụ nhiều ít trí tuệ cùng thủ đoạn. Cái này hung thần lôi châu bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lấy lôi đình không kịp che tai chi thế xung kích tại Tần Thiên trên thân, tiếp lấy nổ tung lên. Ầm ầm. Tư không tại hung hăng chấn động, trực tiếp bị tạc nứt, xuất hiện vô số vết nứt không gian. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại dạng này bảo tạc uy lực phía dưới Tần Thiên thân thể vậy mà trực tiếp vỡ nát mà ra, thân thể huyết nhục văng tung tóe, cái này hung thần lôi châu uy lực nổ tung, to đến không thể tưởng tượng nổi. Nổ chết, đắc thủ, không đến giới vương cảnh, không có tu luyện ra bất tử chi thân, cái này Long Thiên chết chắc. Nhìn thấy mình phun ra hung thần lôi châu bảo tạc trực tiếp vỡ vụn Tần Thiên thân thể, Tiểu Man Vương trong lòng cuồng hỉ. Hắn biết mình đắc thủ, bất quá cũng tổn thất không nhỏ, cái này hung thần lôi châu mỗi một lần bảo tạc đều muốn tiêu hao quá nhiều sinh linh hồn phách cùng lôi đình chi lực. Cái gì? Long Thiên thân thể lại bị vỡ nát. Thế mà thất bại, bị Tiểu Man Vương cho đánh bại, cái này sao có thể? Hoàn toàn ra khỏi dự liệu a, xem ra, hay là cái kia Long Thiên tu vi cảnh giới quá thấp, bị vỡ nát thân thể một cách cũng là bình thường. Không đến giới vương cảnh thân thể vỡ vụn cái này chết chắc a, chỉ có nguyên thần, cái này Long Thiên còn như thế nào chống lại Tiểu Man Vương. Hắn muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể để Lạc Âm Tiên Cô lấy đại năng lực giúp hắn tái tạo nhục thân, nếu không, hắn bằng vào nguyên thần tuyệt đối không có khả năng sống sót xuống dưới. Sớm muộn muốn chết. Lần này bỗng nhiên phát sinh biến hóa, làm cho toàn trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Tần Thiên lập tức bị tạc nát thân thể, chỉ còn lại một cái đầu, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Tần Thiên lần này thật là chết chắc. Ngay cả Lăng Vân đều là lập tức khiếp sợ đứng lên, trong mắt tràn đầy không dám tin cùng vẻ lo lắng. Hắn thật không tin Tần Thiên vậy mà liền dễ dàng như vậy bị tạc nát thân thể trực tiếp vẫn lạc. Tô Bố Y cũng tương tự giật mình, hắn nhìn thấy Tần Thiên bị tạc nát thân thể khẽ chấn động một chút, tựa hồ không tin mình ánh mắt. Nằm trong tính toán của hắn, hắn cho rằng Tần Thiên là tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản chết mất, nhưng là hiện tại phát sinh trước mắt một màn này, Tần Thiên đích thật là chết chắc, không phải do hắn không tin. Hung thần lôi châu, đây là một kiện trung phẩm đạo khí, uy lực phi thường đáng sợ, cái kia Long Thiên Thiên Phú giật gân, hạng người kinh tài tuyệt diễm, tương lai nhất định có thể bước vào Trảm Linh, là hiếm có nhân vật thiên tài, nhưng lúc này lại bị tạc nát thân thể, đáng tiếc. Cái kia Thanh Dương lão tổ đối Tần Thiên có thể nói là hận thấu xương, hắn bây giờ thấy Tần Thiên bị tạc nát thân thể, trong lòng không khỏi thoải mái vạn phần. Bất quá hắn cũng cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn không thể tự tay đem Tần Thiên giết chết. Trước đó hắn nhưng là kế hoạch qua, hắn muốn cùng Long một lão tổ đồng loạt ra tay, đem Tần Thiên tự tay giết chết. Nhất là Thái Thượng Huyền Thanh Cung ban phát thiên đạo lệnh truy sát treo thưởng phong phú ban thưởng một khắc này càng thêm kiên định bọn hắn đánh giết Tần Thiên quyết tâm. Hừ, Lạc Âm Tiên Cô coi trọng như vậy hắn, đến lúc đó khẳng định sẽ dùng đại năng lực giúp hắn tái tạo thân thể, bất quá cái kia tối thiểu nhất cần thời gian mấy chục năm đi khôi phục, đến lúc đó, chúng ta muốn làm sao bóp hắn, liền bóp thế nào hắn. Long một lão tổ ngữ khí âm trầm, lạnh lùng nói. Cái này tiểu man vương hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá một kích này chỉ sợ muốn đem món trung phẩm đạo khí này uy lực tiêu hao hơn phân nửa, muốn khôi phục vừa rồi cái chủng loại kia uy lực, lại phải về. Đến man hoang ma tông, để phụ thân hắn xuất thủ một lần nữa cô đọng mới được, đáng tiếc, ta còn muốn cùng tiểu tử kia đồng thủ đâu, không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền bị tiểu man vương cho đánh bại. Thông Thiên Kiếm phái thứ nhất chân truyền đệ tử Lâm Kinh Vũ, lúc này cũng là khẽ thở dài một cái. Nhịch Huyết Thiên Ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Thân thể gây dựng lại. Lâm Kinh Vũ cũng muốn cùng Tần Thiên giao thủ. Lại không nghĩ rằng Tần Thiên bị người cấp đánh bại, đồng thời hắn đối tiểu man vương bày ra tay của đoạn cũng cảm thấy không gì sánh được kiêng kỵ. Bởi vì vừa liên hắn cũng không nghĩ tới. Tiểu man vương đột nhiên hội cho thấy thủ đoạn như vậy lai. Hắn suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi nếu đổi lại là hắn chỉ sợ cũng phải lập tức bị nổ nát vụn thân thể. Xem ra lúc cùng này tiểu man vương giao thủ phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Này tiểu man vương không hổ là man hoang ma tông thiếu tông chủ, lợi hại, hắn dĩ nhiên tu luyện một đạo khôi lỗi phân thân càng dùng khôi lỗi phân thân chặn lại này long thiên pháp tắc lĩnh vực thiết cát, sau đó tế xuất trung phẩm đạo khí hung sát lôi châu, này liên tiếp tay của đoạn coi như là chúng ta đều phải ăn một giảm nhiều. Này long thiên tu vi cảnh giới, dù sao quá cạn chính là tạo vật cảnh lúc đầu mà thôi, cho là mình người mang một điểm thần thông có một chút cậy mạnh tựu không coi ai ra gì, quả thực giống như một nhà giàu mới nổi như nhau, khuyết thiếu phong phú nội tình, nhất định là muốn chết. Không sai, người này chẳng khác nào thì trong thế tục nhà giàu mới nổi, ngươi xem hắn tiến nhập linh lung phúc địa tới nay, tống linh khí, tống đan dược, thậm chí trêu chọc giới vương cảnh đại năng, loại chuyện này chân chính có nội tình người có thực lực người nào phải làm như vậy. Này không phải là mình muốn chết sao? Hiện tại được rồi, bị tiểu man vương đánh bể thân thể cũng không oan uổng. Đông đảo tiên ma lưỡng đạo niên kỳ khinh tài giỏi đẹp trai nhất thời nghị luận âm ỉ đứng lên. Nhưng không hề ngoại lệ. Bọn họ những người này đều đối Tần Thiên cảm thấy hèn mọn, đối với Tần Thiên tao ngộ cảm thấy phấn chấn, nghĩ Tần Thiên rơi vào như vậy hạ tràng thì gieo gió gặt bão. Ha ha, tiên thiên, ngươi thế nhưng thua tiểu tử kia còn không có gặp phải Tô Bố Y, đã bị đánh thất bại, thật là đáng tiếc a, thân thể hắn bị đánh toái, coi như là phế đi, chỉ có thể giúp hắn một lần nữa đắp nặn thân thể, nhưng này dạng lại cần hơn 10 năm công phu, hơn nữa tu vi nhất định giảm xuống rất nhiều. Này tiểu man vương, không hổ cũng là ma đạo người nổi bật, thâm tàng bất lộ. Cùng ớt tiên thiên đánh đố cái kia trảm linh cảnh đại năng cường giả thở dài, nhìn về phía ớt tiên thiên, nói rằng, phải, vậy cũng chưa chắc. Ớt tiên thiên cũng lắc đầu, nói rằng, có thể bị Lạc Âm Tiên Cô khán người trên, làm sao có thể hội khinh địch như vậy bị thua. Tuy rằng ta cũng có chút không tin, nhưng sự thực xảy ra trước mắt ma thân thể hắn đều bị đánh nát, coi như là thân thể chết đi, chỉ còn lại có nguyên thần. Hoàn thế nào chuyển bại thành thắng? Này trảm linh đại năng mỉm cười, nói rằng. Người này cũng đích thật là thiếu sót một ít hỏa hậu, không có tiên đạo khí tức, hiêu trương bạc hổ tục khí quá nặng. Có lẽ là Lạc Âm Tiên Cô muốn mượn cơ hội này, nhượng hắn kinh lịch một kiếp này nan tiêu ma một chút nhuệ khí đi. Xem ra, ngươi tựa hồ là quên mất nhất ít đồ a, thân thể hắn đích xác bị đánh nát, thế nhưng đầu còn là hoàn hảo, ngươi đừng quên. Hắn đã tu luyện thành nửa thân bất tử. Ước tiên thiên lắc đầu cười nhạt một tiếng nói rằng một điểm đều không lo lắng cho mình thất bại rơi. Nghe nói như thế, này trảm linh đại năng trong lòng cả kinh, hắn mới vừa thật là quên mất tần trời đã tu luyện ra nửa thân bất tử chuyện. Tần Thiên Đầu còn là hoàn hảo không hao tổn, cách này ý nghĩa, hắn hoàn toàn khả dĩ đem bị đánh toái thân thể trọng tân ngưng tụ. Lúc này, trên lôi đài, Tần Thiên cùng Tiểu Man Vương giao thủ, đã hoàn toàn do Tiểu Man Vương chiếm cứ thượng phong. Long Thiên, ngươi tiến nhập Linh Lung Phúc Địa tới nay, sở tác sở vi, nơi đó có nửa điểm tu sĩ hình dạng. Ngươi quả thực hay một trong thế tục nhà giàu mới nổi, tài chủ vườn, một điểm con đường tu luyện phong độ cũng không có, ngươi không thích hợp tu luyện một đường, ngay cả ngươi chiếm được kỳ ngộ, ngay cả ngươi tới từ đạo tông, thì tính sao? Hôm nay, ta liền tống ngươi nhất trường kiếp nạn, làm cho ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là con đường tu luyện. Tiểu Man Vương dùng hung sát lôi châu đánh bể Tần Thiên thân thể, đem Tần Thiên thân thể đánh cho chỉ còn lại có một cái sọ đầu, mà Tiểu Man Vương đứng chắp tay, khí thế ngẩng cao, rất có một loại chỉ điểm thiên hạ bế nghệ. Hắn kiệt lực bắt đầu chữa trị tượng gỗ của mình phân thân. Đồng thời cách dùng lực ngưng tụ thành nhất cái bàn tay, hướng phía Tần Thiên đầu áp chế đi. Đồng thời trung phẩm đạo khí kia hung sát lôi châu ở phóng xuất ra một lần sấm sét bạo tạc lúc, uy lực tựa hồ trở nên yếu đi rất nhiều, lại bị hắn thu hồi trong cơ thể. Hiện tại, hắn dự định là muốn ở Tần Thiên trên người của chiêm một ít tiện nghi. Chỉ cần hắn đem Tần Thiên đầu áp chế xuống tựu nhất định có thể tìm được Tần Thiên bảo bối. Tiểu Man Vương biết, người này tuyệt đối có vô cùng bảo bối. Dù sao, trước hắn khả dĩ tận mắt đáo đối phương vừa ra tay tựu đưa ra cực phẩm linh khí, còn có nhiều như vậy nguyên anh đan. Trừ lần đó ra, nhất định còn có càng thêm chân quý bảo bối, nếu là có thể bắt được thủ tuyệt đối là thật to thu hoạch. Nào biết đâu rằng, ở nơi này trong khoảnh khắc biến hóa, Tần Thiên này bị đánh bể thân thể, này huyết nhục nguyên khí đột nhiên hợp thành từng đạo bùa. Những bùa chú này phát ra từng đạo sợi tơ tựa hồ một lần nữa hợp thành từng cái mới kinh mạch cốt cách. Tư không, vào giờ khắc này vặn vẹo. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng ở ba động. Tần Thiên bị nổ nát thân thể ở mọi người chấn động, ánh mắt bất khả tư nghị trong, lần thứ hai gây dựng lại. Biến thành một pho tượng càng cường đại hơn khí lực, sau đó cùng đầu hợp nhị làm một. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng từ Tần Thiên trên người của bộc phát ra, bước chân hắn hư không một bước, không gian chấn động, thân thể khẽ động, bát phương phong vân dũng động. Uy thế kinh người không gì sánh được, phảng phất này phiến thiên địa đều ở dưới chân của hắn rung động. Hành, ngươi thực sự cho rằng cứ như vậy khả dĩ giết chết ta? Ngươi nói ta không hiểu con đường tu luyện, như vậy, ta hay dùng thực lực lai nói cho ngươi biết. Cái gì mới thật sự là con đường tu luyện? Nói. Tần Thiên mạnh một quyền đánh ra ngoài. Không hề sức tưởng tượng một quyền ẩn chứa minh mông pháp lực cuộn trào mãnh liệt ra. Những khí thế của hắn càng thêm phách tuyệt thiên hạ quân lâm muôn đời. Phanh. Một quyền này đánh vào Tiểu Man Vương trên thân thể mặt. Sau đó Tiểu Man Vương thân thể mặt này nhất kiện loại xấu đạo khí phòng ngự chiến giáp. Lần thứ hai bộc phát ra một đoàn quang mang, nhưng vô ích đạo này quang mang vừa nở rộ, lập tức tựu tiêu thất. Món này chiến giáp của mọi người đa rung động dưới ánh mắt trực tiếp nát bấy mà khai, lại bị Tần Thiên một quyền cấp đánh bể. Này vô cùng cường đại lực đánh vào lượng, đem Tiểu Man Vương đánh cho kêu rên một tiếng, thân thể ngạnh sinh sinh địa bị đánh vào tuyết sơn thần quang ngưng tụ ra tới lôi đài trong, bị đánh đắc đình trễ đi vào. Cái gì? Điều này sao có thể? Thân thể hắn dĩ nhiên gây dựng lại. Thân bất tử. Này Long Thiên dĩ nhiên tu luyện ra thân bất tử. Không sai, đây là thân bất tử. À, thân thể bị đánh toái lúc còn có thể một lần nữa gây dựng lại cùng một chỗ. Đây không phải là thân bất tử là cái gì? Này Long Thiên, rõ ràng chỉ là tạo vật cảnh lúc đầu mà thôi. Hắn làm sao có thể tu luyện ra thân bất tử? Bất khả tư nghị, thật là thật bất khả tư nghị. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929. Tình thế nghịch chuyển. Lúc này, tình hình phát sinh nghịch chuyển. Tần Thiên dĩ nhiên trực tiếp đem người gây dựng lại. Một màn này đối mọi người tạo thành một loại vô cùng mãnh liệt chấn động. làm cho vô số người đều là không thể tin được hai mắt của mình, lấy vi mình đang nằm mơ. Nói ra ngươi dám tin? Rõ ràng chỉ có tạo vật cảnh sơ kỳ cảnh giới tu vi, cũng chính mình thân bất tử năng lực, kết quả như vậy, có thể nói nhượng vô số người thế giới quan đều nảy sinh cái mới. Thân thể gây dựng lại, thân bất tử, điều này sao có thể? Lâm Kinh Vũ thấy như vậy một màn cũng trợn tròn mắt. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Tần Thiên thân thể tại sao phải tiến hành gây dựng lại, rõ ràng bị đánh nát. Tô Bố Y cũng mạnh đứng lên, trong mắt tràn đầy quang mang lóe ra. Hắn giữa chân mày, dĩ nhiên loáng thoáng xuất hiện một con mắt, đang bí mật quan sát đến thiên địa vạn vật. Tựa hồ là hắn tu luyện một loại ma đạo bí mật thần thông, thoạt nhìn hoặc như là nhất kiện pháp bảo. Người này, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Làm sao sẽ chính mình kinh khủng như vậy năng lực? Tiên ma nhị đạo, thậm chí yêu giới cũng không có loại năng lực này a, mới tạo vật cảnh sơ kỳ cảnh giới tựu chính mình thân bất tử. Không chỉ Liên Tô Bố Y những này người nổi bật cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là thân là giới vương cảnh đại năng Thanh Dương lão tổ cũng chấn kinh rồi. Long một lão tổ, đây là thân bất tử, đây là thân bất tử a, tiểu tử này rốt cuộc là dạng gì? Cư nhiên chính mình năng lực như thế. Thanh Dương lão tổ thấy Tần Thiên thân thể gây dựng lại cũng thiếu chút nữa mà thất thố. Ta thấy được, người này cũng không đơn giản, chúng ta còn có giết hắn trùng động. Thanh Dương lão tổ chờ giết người này, đem máu thịt của hắn tinh hoa toàn bộ luyện hóa trở thành đan dược, chúng ta trực tiếp dùng để thôn phệ, nhất định năng tu vi nâng cao một bước. Long một lão tổ trong giọng nói cũng là mang theo vẻ kích động. Lấy tạo vật cảnh sơ kỳ cảnh giới tu vi, lại thi triển ra thân bất tử, nhân vật như vậy tuyệt đối đều không phải thường nhân. Loại thiên tài này nhất định là ở trong thân thể có thường nhân không biết bí mật, đối với yêu giới người mà nói có khôn kể mê hoặc. Bất quá, ta vẫn còn có chút không nghĩ ra. Cùng ước tiên thiên đánh đố cái kia Trảm Linh đại năng cường giả nhìn Tần Thiên cau mày nói rằng: người này đích thật là tu luyện thành nửa thân bất tử, nhưng hắn tu vi trung quy chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, mà thân bất tử cho tới nay không đều là chỉ có đạt được giới vương cảnh tài năng tu luyện được sao? Hắn, rốt cuộc là làm sao làm được? Ở trong thiên địa, có một loại sinh vật, đích thật là khả dĩ ở tạo vật cảnh thời gian là có thể luyện thành thân bất tử. Ước tiên thiên nhẹ giọng nói rằng, nghe nói như thế. Mấy người Trảm Linh đại năng cường giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức bọn họ sắc mặt đồng loạt đổi. Ngươi nói là thần tộc. Này Trảm Linh đại năng thiếu chút nữa nhảy dựng lên kinh thanh nói. Chẳng lẽ, này Long Thiên đến từ thần tộc? Vậy khẳng định điều không phải à, nếu như hắn là thần tộc nói, sớm đã bị nhận ra. Ước tiên thiên lắc đầu, nói rằng. Hắn rất có thể là chiếm được kỳ ngộ nào đó, chém giết thần tộc cường giả, sau đó đem thần tộc thi thể thần lực hấp thu, dung nhập vào ở trong thân thể, sau đó tu luyện thành nửa thân bất tử. Thế nhưng thần tộc thần lực đối với tu sĩ chúng ta mà nói là độc dược a, làm sao có thể luyện hóa? Một Trảm Linh đại năng nghi ngờ nói. Này tựu không được biết rồi, có lẽ là hắn trên người có bí mật nào đó. Có thể đem thần lực hấp thu cũng nói không chừng. Ước tiên thiên nói rằng. Lúc này. Hắn nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt của triệt để bất đồng. Người này gây cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Chỉ là đáng tiếc. Lạc Âm tiên cô nhìn chúng hắn. Nếu không thiên tài như vậy. Nếu là bị chính nhận lấy thành vi đệ tử chân truyền thứ nhất. Tương lai thiên đạo các truyền thủ cũng không cần giàu gì. Phanh. Tần Thiên lúc này đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cả người hắn đứng ở ngang dọc 3.000 trượng trên lôi đài mặt, phách tuyệt thiên hạ. Cước bộ của hắn thải đạp chứ không trung khí lưu, quanh thân pháp lực chạy trồm không ngớt, liên đới hư không bỗng nhiên rung động, từng bước một hướng phía Tiểu Man Vương đi tới. Này khí thế cường đại, như núi giống nhau, đón Tần Thiên khoát tay, một đạo quang cháo đáp xuống, đem toàn bộ lôi đài đều phong tỏa ở. Phòng ngừa Tiểu Man Vương đào tẩu. Mà Tiểu Man Vương mới vừa rồi bị Tần Thiên một quyền đánh bay. Một quyền kia lực lượng trực tiếp đem trên người của hắn này nhất kiện loại xấu đạo khí phòng ngự chiến giáp đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa hắn khôi lỗi phân thân đã bị bắt quay về. Ở vừa một quyền kia dưới, hắn cũng không có bị thương thế, chỉ là nguyên khí bị chấn động mà thôi, giờ khắc này ở Tần Thiên từng bước một đi tới, hắn mới biết được chính gặp phải tu luyện trên đường nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ. Đệ nhị phân thân, hiện. Hung sát lôi châu tái hiện. Tiểu man vương thân thể liên tục run, hắn lại một lần nữa đem này bị hao tổn nghiêm trọng khôi lỗi phân thân tế xuất, đồng thời, hắn cũng đem cương mới thu hồi đi trung phẩm đạo khí hung sát lôi châu cấp tế xuất. Đây cũng là hắn áp đáy hòm pháp bảo. Bất quá, bây giờ hung sát lôi châu, giờ này khắc này đã bất năng phát sinh sấm sét nổ tung. Bởi vì bên trong xanh linh hồn phách đã còn dư lại không nhiều lắm, không bao giờ. Nữa năng bạo phát mới vừa cái loại này bạo tạc uy lực, muốn một lần nữa chính mình mới vừa cái loại này bạo tạc uy lực tựu cần phải đi một lần nữa thu thập xanh linh hồn phách mới được. Tuy rằng không thể phát sinh bạo tạc sấm sét, thế nhưng, này mai hung sát lôi châu, vẫn là trung phẩm đạo khí. Lúc này, món trung phẩm đạo khí này phát sinh một đạo quang cháo, đem tiểu man vương cả người bao phủ, bảo vệ thân thể hắn cực kỳ vững chắc, coi như là giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, sợ rằng trong lúc nhất thời cũng rất khó tương kỳ công phá. Đối mặt lúc này khí thế tận trời Tần Thiên, hắn phải đem chính tất cả con bài chưa lật đều thi triển ra. Hanh cho rằng toàn thân bao gồm một tầng con rùa xác, tự muốn trốn tránh ta đả kích. Si tâm vọng tưởng. Thấy thế, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, bước chân hắn thải đạp chứ huyền ảo bước tiến trực tiếp thúc giục thiết cát lĩnh vực, hóa thành trăm nghìn đạo kim tuyến, hướng phía tiểu man vương thiết cát đi. Không chỉ như thế, hắn mạnh giơ lên hai tay, sau đó dường như đập con ruồi như nhau hung hăng chụp được, tốc độ nhanh kinh người. Cầm long thủ, rống. Trong lúc nhất thời, mọi người liền khiếp sợ thấy. Một đạo lớn vô cùng, mảy may tất hiện kim sắc cử trưởng, mang theo nghiền ép hết thảy tư thái, hướng phía tiểu man vương hạ xuống. Một đạo giống như lai từ viễn cổ thiên long ngâm nga thanh âm, vang vọng bốn phía. Hiện ra hết vô thượng uy nghiêm. À! Gây tởm, ngươi là không phá hết ta phòng ngự, ta có món trung phẩm đạo khí này nơi tay, dù cho bất năng phát động công kích nhưng lực phòng ngự như trước kinh người. Phòng thủ kiên cố, ngươi muốn phá vỡ ta phòng ngự còn là tế xuất của ngươi đạo khí đi. Tiểu man vương liều mạng ngăn cản công kích như vậy, hắn khôi lỗi phân thân trên người xuất hiện cái khe càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, này trăm nghìn đạo kim tuyến thiết cát ở tại hung sát lôi châu hóa thành phòng ngự quang cháo mặt trên. Quang cháo lập tức ảm đạm rồi xuống tới, nhưng tốt xấu thì chặn Tần Thiên công kích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 930. Thế. Giờ này khắc này. Không ai chú ý tới. Lạc Âm tiên cô ở Tần Thiên thi triển ra cầm long thủ một khắc kia. Đôi mắt đẹp trong có lau một cái tia sáng lóe ra mà qua. Nàng xem hướng Tần Thiên ánh mắt của như có điều suy nghĩ, như đang suy tư cái gì. Tiểu man vương thừa dịp chặn Tần Thiên công kích cái này ngắn khe hở. Sau đó, hắn phản kích. Trên người của hắn, mạnh bộc phát ra một đoàn máu đỏ quang mang, khí thế, rồi đột nhiên tăng vọt trong sát na đang lúc, dĩ nhiên tiêu thăng đến đồng hư cảnh hậu kỳ khí tức. Đón, hai tay hắn chấn động trực tiếp thi triển ra một bộ trưởng pháp. Một bộ này trưởng pháp thì nhất môn thần thông mở rộng ra đại hợp. Mỗi một trưởng uy lực đều phi thường cường đại, đủ để khai sơn nước đá. Tuy rằng so ra kém Tần Thiên lực lượng, thế nhưng cũng sắc bén đến cực điểm, mang theo một loại man hoang khí tức, phi thường phong cách cổ xưa, trưởng phong trong càng mơ hồ xuất hiện một pho tượng bóng người nhàn nhạt. Người này vật hư ảnh, xích quả chữ trên thân, phía dưới mặt một bộ da thú quần sơ to to cơ, cầm trong tay một thanh khổng lồ búa, như trên cổ man hoang thần linh. Đây là man hoang ma tông một loại thần thông tuyệt học, tên là man hoang thần trưởng, mỗi một trưởng vỗ ra đều mang man hoang khí tức, như trên cổ thần linh phủ xuống. Hành đối phó ngươi, không cần dùng tế xuất đạo khí. Tần Thiên cười nhạt, thanh âm trên không trung phiêu đãng, tay phải hắn mạnh điểm ra, nhẹ giọng nói. Thôn phệ, ông. Một đạo vô hình pháp tắc lĩnh vực, lặng yên đang lúc đem chu vi bao phủ. Đón, một lại một hắc đồng bắt đầu xuất hiện cắn nuốt tiểu man vương tất cả nguyên khí. Tiểu man vương phát ra đạo này trưởng pháp thần thông, mỗi một trưởng bên trong đều có phi thường nồng nặc năng lượng ba đồng, nhưng bị Tần Thiên dùng thôn phệ lĩnh vực pháp tắc trực tiếp tương kỳ cắn nuốt hết. Phanh! Thấy thế, tiểu man vương biến sắc, lập tức tựu đã nhận ra không ổn. Hai tay hắn liên tục huy vũ, kết xuất một đạo huyền ảo tay của ấm. Ùn ùn! Kèm theo cái này vân tay xuất hiện, chỉ thấy hắn phái ra này trưởng ấm. Mạnh tụ tập đứng lên, sau đó hóa thành một pho tượng to lớn hơn thượng cổ man hoang thần linh hư ảnh. Đạo này thượng cổ man hoang thần linh hư ảnh trong tay cử đại phủ đầu giơ lên, hung hăng hướng phía Tần Thiên chém rụng xuống. Hanh, chỉ là một đạo do thần thông huyễn hóa ra tới con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Đối phó người khác có thể còn có dùng, nhưng bây giờ nếu gặp ta thôn phệ pháp tắc lĩnh vực, vậy gặp khắc tinh, ta sẽ đem của ngươi này nhất môn thần thông mang theo lực lượng toàn bộ thôn phệ, dùng để tăng cường lực lượng của ta. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời ngón tay liên tục đạn động. Trong nháy mắt thiết cát pháp các lĩnh vực cũng thi triển ra, tư không thoáng rung động trăm nghìn điều kim sắc dây nhỏ bay lượn, đem không gian thiết cát đắc phá thành mảnh nhỏ. Hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này trực tiếp vận dụng lưỡng trùng pháp các lĩnh vực. Như đối phó huyết đồ thời gian, giống nhau như đúc. Thiết cắt tia sáng trực tiếp đem tiểu man vương này một pho tượng thượng cổ man hoang thần linh hư ảnh thiết tàn mất, không cho kỳ thành hình. Sau đó Tần Thiên há mồm ra, mạnh nhất phun, nhất thời càng nhiều hơn hắc đồng xuất hiện, lực thôn phệ triệt để phát uy, đem này tôn to lớn thượng cổ man hoang thần linh hư ảnh hấp thu sạch sẽ. Tần Thiên có thể cảm giác được. Lực lượng của hắn ở hấp thu đối phương này nhất môn thần thông lực lượng lúc thay đổi phải tăng ra một ít. Mặc dù chỉ là một chút, mới cũng có chút ít còn hơn không. Ghê tởm, dĩ nhiên là thôn phệ pháp tắc lĩnh vực, ngươi dĩ nhiên người mang lưỡng trùng pháp tắc lĩnh vực. Tiểu man vương trích nghĩ thân thể của chính mình truyền đến từng đợt suy yếu, tam đại đan điền trở nên không gì sánh được chống không đứng lên. Tần Thiên vừa đưa hắn thi triển ra này nhất môn thần thông lực hấp thu hết. Ít nhất, nhượng hắn tổn thất đủ 20 năm tu vi. Lúc này, hắn rốt cuộc mới biết Tần Thiên chỗ kinh khủng. Đối phương không chỉ khả dĩ tốc chiến tốc thắng, hơn nữa cũng có thể mài nước cứng rắn phao. Nếu như thời gian dài chiến đấu tiếp công kích của mình, mỗi một lần đô hội bị thôn phệ. Vì đối phương tăng lực lượng, đây quả thực căn bản không có khả năng đánh bại đối phương, nhất định. Tần Thiên có thể nói, vĩnh viễn đứng ở bất bại chi địa. Suy nghĩ một chút, hai người giao thủ dưới tình huống, một người pháp lực toàn bộ bị một người khác hấp thu hết lai bổ dưỡng tự thân, điều này sao có thể thì kỳ đối thủ. Người này thoạt nhìn tuy rằng cương bước vào tạo vật cảnh không lâu sau, nhưng hắn pháp các lĩnh vực. Uy lực lớn sơ kỳ, mặc dù là một ít tạo vật cảnh đỉnh cấp tu sĩ khác, sợ rằng ở phương diện này đều so ra kém hắn. Cái kia cùng ước tiên thiên đánh đấu trảm linh đại năng cường giả nhíu mày, nói rằng. Cho nên nói, người này thiên phú cao, chính là ta sinh bình sở gặp, thế nào? Hiện tại ngươi yếu thừa nhận ta thắng chứ? Tiểu tử kia năng tu luyện thành nửa thân bất tử, thân thể bị đánh tan đều có thể gây dựng lại, đồng cấp biệt trong đắc vô địch coi như là đạo tông cùng với thái thượng huyền thanh cung đệ tử chân truyền thứ nhất tới, sợ rằng đều rất khó làm gì được hắn. Tiên thiên cười ha ha một tiếng, nói rằng, hoàn nói không chừng đây, ngươi thấy tô bố y mi tâm của không có. Ha ha, bạch cốt lão tổ quả nhiên bỏ được bỏ tiền vốn a. Dĩ nhiên đem bạch cốt ma tông này nhất kiện chí bảo đều cấp con của hắn. Bạch cốt lão tổ có mười mấy nhi tử, thế nhưng thành tựu cao nhất còn là này tô bố y a. Này trảm linh đại năng cường giả nhìn một chút tô bố y mi tâm của vị trí, nhàn nhạt nói rằng. Nghe vậy, tiên thiên cũng đem ánh mắt nhìn về phía tô bố y mi tâm của vị trí. Sau đó hắn liền thấy ở tô bố y giữa chân mày loáng thoáng có một con mắt. Bình thời là nhìn không thấy này con mắt, chỉ có pháp lực vận chuyển thời gian mới có thể nổi lên, thoạt nhìn tựu như cùng thị dục thần ánh mắt của như nhau, rất là dục dị. Cái gì? Dĩ nhiên là bạch cốt ma nhãn. Thấy này mắt lúc, tiên thiên nhất thời kinh hãi. Bạch cốt lão tổ dĩ nhiên đem cái này chỉ bảo cho Tô Bố Y, đây không phải là chính hắn ở vực ngoại thời không hung hiểm nơi, đủ dùng 1000 năm mới luyện chế ra tới pháp bảo sao? Đây chính là nhất kiện thượng phẩm đạo khí A, tuy rằng điều không phải công kích loại hình thế nhưng, món pháp bảo này lại có thể liếc mắt khán phá thiên hạ vạn pháp. Nếu như tiến hơn một bước thậm chí khả dĩ khán mặt quá khứ vị lai, căn bản không dùng suy tính, này Tô Bố Y đều còn không có bước vào giới vương cảnh, bạch cốt lão tổ tự cho hắn này mai bạch cốt ma nhãn thật là quá xa xỉ. Ha ha, cái này thượng phẩm đạo khí, có thể nói hao phí bạch cốt lão tổ vô số tâm huyết, thậm chí hắn còn không tích đắc tội không ít vực ngoại thời không tông môn thế lực, lúc này mới tương kỳ luyện chế mà thành. Hôm nay hắn đem món bảo bối này cho Tô Bố Y, rất có thể sẽ tạo thành hắn cái khác này mười mấy nhi tử tự giết lẫn nhau đi. Này Trảm Linh đại năng cường giả cười ha ha một tiếng, nói rằng. Vậy cũng không biết bạch cốt lão tổ thì tính toán gì, có thể hắn là muốn triệt để bồi dưỡng Tô Bố Y trở thành bạch cốt ma tông tiếp theo nhâm tông chủ. Một Trảm Linh đại năng cau mày, suy đoán nói. Rất có thể. Dù sao Tô Bố Y được xưng ma đạo đệ nhất thiên tài, bạch cốt lão tổ chỉ cần không phải não tàn, hẳn là đô hội đem tông chủ vị truyền cho.